Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nhìn nàng 8, buổi tối, chờ Vũ Tú Tình bọn người sau khi tắm xong, nàng mới cầm lên áo ngủ cùng khăn mặt chuẩn bị đi vào tắm. Nhưng ngay nàng cầm mấy thứ này muốn lúc đi, một đạo nho nhỏ hắc ám rất nhanh phóng tới, rơi xuống của nàng áo ngủ thượng, ngươi muốn làm gì? Ta đây là đi tắm mơ siêu, nàng giật mình, nhưng định thần nhìn lại, nguyên lai là kia nằm ở trên giường tiểu hắc xà không biết thế nào vậy mà ở của nàng áo ngủ thượng. Chính một quang sáng quắc nhìn mình, lý quả bốc lên nó, chuẩn bị đem nó thả về, nhưng này chưa bao giờ dãy dụa vật nhỏ vậy mà lần đầu tiên hồi thứ nhất dãy dụa. Tiểu đuôi ném a ném, lưỡi rắn tử hướng phía nàng phun a phun. Tựa hồ nói cho nàng nó không muốn, nó mấy lần dãy dụa lộng được nàng mấy lần thiếu chút nữa thất thủ đem nó ném ra. Bất đắc dĩ đành phải một lần nữa đem nó phóng tới chính mình áo ngủ thượng. Ngươi muốn làm gì, nàng không vui đối một tiểu xà liền nói chuyện, căn bản là không quan tâm nó có nghe hay không được hiểu. Ai biết, lời của nàng vừa mới rơi xuống, tiểu hắc xà liền chiếm giữ khởi thân thể của mình. Tiểu đầu hướng phía phòng vệ sinh phương hướng không ngừng điểm. Tựa hồ ở nói cho nàng, nó cũng muốn đi tắm mơ siêu, người muốn tắm. Lý quả không dám tin, một con rắn lại muốn tắm. Truyền đi còn tưởng rằng nó thực sự rất có nhân tính đâu. Nhưng, tiểu hắc xà thực sự nghiêm túc gật đầu, đôi mắt nhỏ mở mở thật to. Cùng nàng đối diện, trời ạ, nói nhảm mà thôi, một con rắn lại muốn cầu tắm. Chẳng lẽ xà cũng có tắm thói quen, nàng thế nào không biết, được rồi, rửa liền rửa, dù sao tiền sạch sẽ, của nàng sàng cũng sạch sẽ, mà không phải tanh hôi, kia, người ở nơi này rửa, ta cũng muốn tắm mơ siêu, nàng đem tiểu hắc xà phóng tới rửa tay trong bồn. Phóng rửa tay trong bồn phóng một ít thủy, không đến mức đem nó cấp chết đuối. Lúc này mới yên tâm chính mình cởi quần áo tắm mơ siêu tiểu hắc xà thoải mái phao ở trong nước. Đôi mắt nhỏ hơi híp, bất quá rất nhanh, ánh mắt của nó liền thật to mở ra, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, Lý Quả vừa lúc thoát xong y phục, căn bản cũng không có chú ý tới nàng đang bị một tiểu xà nhìn trống trơn. Nàng ở trong nước một tấc tấc rửa thân thể của mình. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn ngâm mình ở trong nước tiểu hắc xà. Ngươi phao ở trong nước liền sạch sẽ sao? Đến, ta giúp ngươi rửa, mặt hoàn tắm vòi sen lộ thời gian. Nàng thuận tay đem trong bồn tiểu xà vớt lên đem trên tay phao phao mặt ở nó tiểu trên người. Hết chương.